Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, Đạm Đài U bị bắt. Đạm Đài U không tin Vân Hoàng thật đối nàng có ý tứ. Khẳng định là cố ý tiếp cận nàng, đưa tay sờ nhẹ bị hắn hôn qua phấn môi, trong lòng rất mờ mịt, không nghĩ ra Vân Hoàng đáy lòng có tính toán gì. Nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đem ảnh lưu niệm thạch đặt ở trong không gian giới chỉ, liền mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Vân Hoàng dư vị Đạm Đài U thơm ngọt, dạng này hương vị chẳng biết lúc nào mới có thể nếm. Hắn không nghĩ tới Đạm Đài U sẽ có bầu, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Lần này Đạm Đài thị đưa nàng triệu hồi đi, nhất định là vì khai hoang thôn tiên dân châm ngữ. Đạm Đài thị có mơ tưởng đạt được tiên dân châm ngữ. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Cuộc tranh tài vòng thứ hai tất cả mọi người xuôi gió xuôi nước, tuyệt không gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Lân Nha đầu tu hành Vân Hoàng cho nàng đế thuật, chỉ cần không có đối thủ mạnh mẽ, nàng nhất định có thể thông quan. Vân Hoàng đi vào hồi đầu khách sạn, liền gặp được Nho Sinh Kiếm Tử. Hắn có loại ảo giác, luôn cảm thấy Nho Sinh Kiếm Tử là cố ý tại đây đợi. Người hôm nay tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Nho Sinh Kiếm Tử câu môi cười nói, nếu để cho những lão già kia biết, người cũng sẽ có tình cảm, đoán chừng sẽ mua khối đậu hũ đâm chết. Người tới đây nếu là lời trêu chọc ta, vậy ngươi tầm nhìn đã đạt tới. Vân Hoàng không muốn cùng Nho Sinh Kiếm Tử nhiều lời. Đạm Đài U đi, hắn không biết về sau sẽ gặp phải cái gì. Biết nàng có thai trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn luống cuống, mừng rỡ rất mâu thuẫn. Một thế này muốn giết đến cuối cùng, để kia thế gian sinh linh ẩn núp. Hắn mỗi một bước đều là mang theo tính toán, bảo đảm một bước này sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Làm hắn biết được Đạm Đài U có thai lúc, hắn sẽ không xử trí, là bởi vì tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm, xưa nay chưa bao giờ gặp loại sự tình này, càng không nghĩ tới sớm như vậy liền có dòng dõi. Nhưng hắn rất mừng rỡ, kia là một cái tân sinh mệnh giáng lâm. Hắn về sau đem không phải một người, trên người hắn gánh càng ngày càng nặng. Hắn muốn phòng ngừa bất luận cái gì có nguy hại sự tình sinh ra, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đạm Đài thị muốn lấy tiên dân châm ngữ sự tình, người cũng đã suy tính đến. Nho Sinh Kiếm Tử lạnh nhạt nói, chắc hẳn người hẳn là rõ ràng, tiên dân châm ngữ một khi bị Đạm Đài thị lấy đi, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Mạn Thiên Thần Phật sớm thức tỉnh, tràng diện kia nhất định rất hùng vĩ. Nghe vậy, Vân Hoàng bước chân trì trệ. Đạm Đài thị đạt được tiên dân châm ngữ về sau, sẽ có như thế nào hậu hoạn? Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Đạm Đài U chuyến đi này, sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi muốn nói cái gì? Vân Hoàng trầm giọng hỏi thăm. Nho Sinh Kiếm Tử luôn luôn không phải nói nhảm quá nhiều người. Đến cùng hắn nói có quan hệ Đạm Đài thị sự tình, khẳng định là nghĩ từ hắn nơi này được cái gì. Hồng Quân Bi, Tâm Long Thạch, Nho Sinh Kiếm Tử cũng không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng, đem hai thứ đồ này giao cho ta, ta có thể xuất thủ kéo dài Đạm Đài thị, cho ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Ta sẽ cho ngươi suy nghĩ thời gian, nhưng thời gian sẽ không quá dài. Dù sao Đạm Đài thị bên kia một khi xuất thủ, liền không ai cản nổi được. Khai hoang thôn dù có vô thượng truyền thừa, cũng ngăn không được Đạm Đài thị. Một trận chiến này nhất định phải nhanh kết thúc. Đạm Đài thị bên kia liền giao cho ngươi kéo dài. Vân Hoàng nghiêm túc suy nghĩ qua. Nho Sinh Kiếm Tử đem Hồng Quân Bi, Tâm Long Thạch lấy đi, khẳng định là có mưu đồ. Bất quá, vô luận hắn muốn mưu đồ cái gì, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Nho Sinh Kiếm Tử xuất thủ kìm chân Đạm Đài thị, chỉ cần thời gian đủ dài, hắn liền có thể giải quyết hết thảy. Đạm Đài thị ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nhưng nhiều nhất có thể kéo diên một năm. Nho sinh kiếm tử lấy đi tâm long thạch cùng hồng quân bi. Hắn nói có thể kéo diên được Đạm Đài thị thời gian một năm. Đây là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình huống dưới. Nếu như xảy ra bất trắc, vậy liền không thể cam đoan. Vân Hoàng cũng không có trông cậy vào nho sinh kiếm tử có thể kéo diên được thời gian một năm. Chỉ cần mảnh này cương vực những lão quái vật kia giáng lâm, liền không cần sợ đầu sợ đuôi. Vu gia các cường giả đánh tới tin tức đã truyền ra, các đại cương tộc tu sĩ đều rất rõ ràng. Vu gia là hướng về phía Vân Hoàng đến. Lần này Vân Hoàng chém giết Vu gia thiên kiêu, còn không ngừng nhục nhã Vu Phong Trần, nói rõ là đang đánh Vu gia những lão quái vật kia mặt. Không có người nào có thể chịu được. Này, các ngươi nghe nói không? Lần này Vu gia cơ bản dốc toàn bộ lực lượng, như muốn đem Vân Hoàng chém giết. Nghe nói không chỉ có Vu gia xuất thủ, liền liền cơ gia cường giả cũng giá lâm. Vân Hoàng lần này đắc tội người nói nhiều, đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ bị tàn sát. Đúng vậy a, hắn khẳng định chịu không đến đế chữ viện tranh tài kết thúc. Bất quá, dùng trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, đế chữ viện đại nhân vật, có lẽ sẽ ra mặt bảo vệ hắn, ra mặt bảo đảm hắn. Đừng nói giỡn, các ngươi còn không biết đi. Hắn đại náo sòng bạc ngầm, đã đắc tội đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân, lần này hắn chết chắc. Có người tại đế chữ viện bên trong cầm đao, những lão quái vật kia căn bản sẽ không ra tay trợ giúp Vân Hoàng. Đế chữ viện cường giả cho dù có lòng muốn che chở Vân Hoàng, nhưng cũng sẽ không lựa chọn đắc tội đế chữ viện bên trong tuổi trẻ đại nhân. Những thiếu niên kia thiên kiêu, một khi giết ra đế chữ viện, tuyệt đối là khó lường đại nhân vật. Cùng loại này vô địch cự đầu chống lại, căn bản chính là tự tìm đường chết. Nghe thấy chung quanh tu sĩ nghị luận, Đạm Đài U chân mày cau lại. Có trời mới biết nàng vì sao lại trở về, mượn nhờ truyền tống trận vừa rời đi vô cực sơn mạch. Nàng lập tức liền trở lại. Đạm Đài thị đế nữ, Đạm Đài U là ngươi không sai đi. Lúc này, bốn cái người mặc đạo bào màu đen cường giả, nhanh chóng vây quanh, trong cơ thể của bọn họ cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông. Giống như đại dương. Kia cỗ uy áp phảng phất muốn đem sinh linh cho đánh chết. Đạm Đài U đáy mắt lấp lóe thành thót chi mang, nói: "Các ngươi là ai? Mấy người kia vậy mà là thuần một sắc thần vương, nàng lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy, có thể gây nên những cường giả này chú ý?" Chí Tôn Điện Đường Hoàng viện người, Nhật Diệu dậm chân đi tới, khí tức của hắn so lúc trước càng khủng bố hơn. Kia cổ bá đạo có thể vận bắn ra đi, toàn bộ không gian đều đang vặn vẹo. Đây là một tôn vô địch thần cầu, nửa bước tiên nhân. Đạm Đài U con ngươi thu nhỏ lại, nàng biết Chí Tôn Điện Đường, cái thế lực này rất cường đại, đã thống ngự thần giới. Nàng đứng dậy, nói ra: "Ta cùng chư vị không oán không cừu, không biết các ngươi tới tìm ta cần làm chuyện gì?" Đạm Đài cô nương không cần kinh hoàng, Nhật Diệu đi lên trước, trầm giọng nói: "Chúng ta chỉ nghĩ mời Đạm Đài cô nương trở về làm khách. Mong rằng Đạm Đài cô nương đừng cự tuyệt, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Phản kháng chỉ có một con đường chết." Đạm Đài U đáy mắt tràn đầy lăng lệ chi mang, những người này nói thật đúng là uyển chuyển, mời nàng trở về làm khách. Nói rõ là muốn đem nàng bắt đi. Vậy thì đi thôi. Đạm Đài U cẩn thận suy nghĩ một phen, nàng nơi này trừ Phục Hy chân giải bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì bảo vật. Chuyến này phải đi, đến tột cùng là ai ở sau lưng kiếm chuyện? Đạm Đài cô nương rất thông minh. Mời. Nhật Diệu cười lạnh một tiếng. Nếu như Đạm Đài U không muốn tùy tùng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nói thật có lỗi. Bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch ý nguyện, giết không tha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.